Chương 76, thượng cổ nhất thốn. Chương 76, thượng cổ nhất thốn hoang sơn dã lĩnh nhiều có xà chuột các loại dấu kín trong đó, nhất là nơi đây sông núi liền nhau hơn 10 dặm, không biết ẩn nút bọn này trong núi loài rắn bao nhiêu. Từng đợt thổ tín thanh âm vang lên, tiếp theo liền thấy đến một đầu lại một đầu loài rắn bò lên đi ra, đủ loại độc xà hỗn hợp tại hết thảy, ôm thành một đoàn, thật là khủng bố. Ngự thú chi thuật quả thực thần diệu, đối địch quan tâm tại một lòng, nhất giỏi về viễn chiến, đáng tiếc ta không có đẳng vân giá vụ chi thuật. Không phải bọn này bình thường loài rắn quả quyết là sẽ không bị ta để ở trong mắt nhìn xem giữ tợn bầy rắn. Ngọc độc tú trong mắt hàn quang lập lòe, sau một khắc trong cơ thể tủy sống nóng rực, hình như là có một cỗ sóng nhiệt phun mạnh mà ra. Giống theo ngọc độc tú trong miệng nhảy ra lại là một tiếng liền nhau phập phồng rồng ngâm thanh âm vang vọng phương viên hơn 10 dặm, quần sơn trong quanh quần không ngừng. Loài rắn bản thân chính là long tộc chi thuộc, quay mắt về phía bầy rắn khiêu khích, ngọc độc tú trong cơ thể tổ long chân huyết lúc này chạy ra. Thân là quần long tổ tông, tổ long chi huyết làm sao hội dễ dàng tha thứ một đám ti tiện phía sau lưng đến khiêu khích quyền ủy của mình. Một tiếng rồng ngâm, long uy thật là đậm đặc, bầy rắn lập tức lật lên cái bụng, thẳng tắp nằm trên mặt đất bên trên, rõ ràng bị rồng ngâm bên trong tổ long chi uy cho tươi sống hủ chết. Cái này là yêu tộc huyết mạch chi lực, nhất là những này chưa mở linh trí loài rắn, trong thân thể có như vậy một tia long tộc huyết mạch, bị tổ long chi lư cờ khắc chế gắt gao. Ngọc độc tú sáu cảm giác nhạy cảm, bàn tay lần nữa xuyên qua nham thạch, hóa thành long chảo, đem một đầu màu xanh biếc con rắn nhỏ siết trong tay. Cái này con rắn nhỏ khoảng cách ngọc độc tú gần đây, đã bị tổ long thanh âm ảnh hưởng đến lớn nhất, bị ngọc độc tú bắt lấy thơ y điếm còn chóng mặt chóng mặt chóng mặt núp ních. Ngọc độc tú bàn tay run rẩy, nhìn xem cái này lòng bài tay lớn nhỏ con rắn nhỏ, đầu rắn dò ở bên ngoài, cả thân thể đều bị ngọc độc tú cho siết trong tay, không hề hay biết. Cái này con rắn nhỏ toàn thân xanh biếc, phảng phất mỹ ngọc, hiển nhiên không phải là phàm vật. Cao lãng, cái này con rắn nhỏ là ngươi phóng xuất ám toán bẩn đạo đấy sao? Ngọc độc tú nắm chặt con rắn nhỏ, một đôi mắt quét về phía bốn phía. Lúc này ngọc độc tú hình như đã mất đi cao lãng đáp lại, trong núi sâu thật lâu im ắng. Ngươi nếu lại không mở miệng, bẩn đạo liền bóp chết xúc sinh này. Từng nghe người ta nói thượng cổ thơ y điếm có xả tên viết nhất thốn, rắn này vừa mới lúc mới sinh ra có 10 tấc dài ngắn, lần thứ nhất lột ra hóa thành 9 tấc, lần thứ 2 lột ra hóa thành 8 tấc, lần thứ 3 lột ra hóa thành 7 tấc. 9 lần lột ra về sau, có thể hóa thành yêu thần, huyết mạch phản tổ, trở thành thượng cổ hung thú, ta còn tưởng rằng con thú này đã biến mất trên thế gian, không nghĩ tới rõ ràng có thế. Phát hiện cái này nhất thốn thú con, xem rắn này ra rắn hoa nhuận, hình như mới vừa vặn sinh ra chẳng phải a, loại này thượng cổ thần thú, ngươi rõ ràng cam lo nở dê lấy ra đối địch, bần đạo là nên khen ngươi quá mức tại tự tin, hay vẫn là tán thưởng ngươi ngu xuẩn hơn người ngọc độc tú nói chuyện công phu. Cái kia trong tay con rắn nhỏ hình như thanh tỉnh lại, lắc lắc đầu, cảm giác được thân thể không thoải mái, bắt đầu dãy rủa, một đôi mắt để lộ hung quang, hàm răng bén nhọn, tỏa ra ánh sáng. Màu lam, nhìn xem ngọc độc tú. Lúc này ngọc độc tú trong nội tâm kinh hãi không thôi, đừng nhìn cái này xà chỉ là vừa ra sinh, nhưng là nổi danh cường hãn. Nếu là trong loại độc này, thiên hạ ít có thế giải loại độc này chi vật, ngoại trừ tử vong, hình như không có khác kết cục. Rắn này rắn độc lợi hại, hắn thần thông cũng là nghịch thiên đến cực điểm. Chỉ có điều mới vừa vặn ra sinh, chưa thức tỉnh mà thôi, cũng không biết cái này cao lãng là nghĩ như thế nào, rõ ràng cam lo nở dê thả hắn ra đối địch. Lúc này ngọc độc tú có thế là oan uổng cao lãng, cái này thượng cổ nhất thốn xà tuy nhiên vừa mới ra sinh, nhưng lại vô cùng xảo trá, so bình thường loài rắn xảo trá âm hiểm trăm ngàn lần, coi như là vượt qua tam thai đại tu sĩ, cũng khó có thể đem hắn bắt lấy, huống chi là ngọc độc tú cái này tam thai chưa qua bình thường tu sĩ. Nếu không phải ngọc độc tú đi vận khi cất chó, đạt được tổ long chân huyết, sau đó một cuống họng đem cái này nhất thốn cho làm mê mẩn, ngọc độc tú há có thể bắt lấy cái này nhất thốn xà. Nhìn xem trong tay rẽ rủa nhất thốn xà, ngọc độc tú khỏe môi nết lên giữ tợn dáng tươi cười, trong núi sâu truyền đến một tiếng thét kinh hãi, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể bắt được nhất thốn xà, điều đó không có khả năng. Xác thực là không thể nào, dựa theo lẽ thường, thế gian này ai sẽ có thất truyền hậu thế tổ long chân huyết, phải biết rằng đây chính là tổ long chân huyết a, tổ long a. Chính là sinh ra tại hỗn độn ở bên trong, thôn phệ thiên đạo mảnh vỡ mà phát triển vĩ đại tồn tại, muốn trách cũng chỉ có thể quái cao lãng không may. Hừ, bần đạo là như thế nào bắt lấy cái này nhất thốn, ngươi không cần biết rõ, ngươi bây giờ đi ra thì thôi, nếu là ở dấu đầu lộ đuôi, đừng trách ta bóp chết cái này tiểu chút chít ngọc độc tú bàn tay dần dần tăng lực, cái kia nhất thốn thân thể liên tiếp ra y vo, bắt đầu mắt trắng dã. Diệu tú, ngươi nếu dám bóp chết bần đạo nhất thốn, bần đạo cùng ngươi không chết không nứt. Trên bầu trời chuyển đến cao lãng thanh âm. Không chết không nứt, ta rất sợ hai ơ, chỉ là chúng ta hôm nay đã ở vào đối địch trạng thái, bần đạo ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì cùng bần đạo không chết không ngất. Vừa nói, Ngọc Độc Tú bàn tay dần dần tăng lực, cái kia Nhất Thốn rõ ràng bị hắn veo choáng luôn. Diệu Tú, giám thâm sơn truyền đến một tiếng hét to, hắc y hẻ nhân kia tại một khối trên mặt đá khí thẳng dầm chân, lại chậm chạp không dám lộ diện, ta như lộ diện, đối phương nhân thủ phần đông, cái kia Diệu Tú càng là võ nghệ cao cường, hơn nữa ném chuột sợ vỡ bình, ta sợ không phải là đối thủ của hắn, mạng nhỏ đều muốn mất ở nơi này, hay vẫn là tạm thời thối lui, nghĩ biện pháp khác mơ ý là, chỉ cần ta sống, lượng tiểu tử kia cũng không dám giết chết Nhất Thốn. Nghĩ tới đây, hắc y hẻ nhân líu lo cười cười, Diệu Tú, cái kia Nhất Thốn bổn tọa để lại ở chỗ của ngươi, nếu là có nửa điểm tổn thương, ngươi tiểu đợi đến bổn tọa trả thù a. Sau khi nói xong, hắc y hẻ nhân nhảy xuống cự thạch, quay người rời đi. Nhìn xem trong tay Nhất Thốn xả, Ngọc Độc Tú mọi cách uy hiếp, nhưng không thấy động tĩnh, biết được đối phương đã đi rồi, nhưng sau đó hắn lại khó khăn, cái này Nhất Thốn xả lai lịch bất phàm, trong cơ thể có tổ thú chi huyết, bình thường vật chứa sợ là giam không được nó, chẳng lẽ muốn ta một đường nắm chặt hay sao? Đang nghĩ ngợi, đã thấy Ngưu Đại Lực cầm một cái ống trúc đi tới, đạo trưởng, cái này thanh trúc nhất là rắn chắc, này vật chứa đủ để trang phục lộng lẫy cái này tiểu trúc chít. Nhìn xem cái kia ống trúc, đẩy ra nút lọ, Ngọc Độc Tú hơi chút suy tư, đợi ta tại đây ống trúc trên có khắc hạ phù lục, sau đó mới có thể giam giữ xuất sinh này, không phải cái này sợ xuất sinh này quá mức hung mãnh, bình thường phàm vật khó có thể đem hắn vây khốn. Nói xong, Ngọc Độc Tú đối với Ngưu Đại Lực nói, có thế có tiểu một điểm truy thủ, khắc đao. Ngưu Đại Lực nhe răng cười cười, có, đây là ăn cơm ra hỏa, làm sao có thể hội không có. Ngưu Đại Lực tại bên hông trong túi ra móc ra một vật, vật ấy không phải là truy thủ, cũng không phải khắc đao, mà là một thanh phi đao. Phi đao chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, vừa vặn tay cầm, Ngọc Độc Tú thủ đoạn run lên, thái cực kinh vận chuyển, cái kia cứng rắn thanh trúc trúc mảnh bay tán loạn. Từng đạo quỷ dị sợi tơ liên tiếp tại thanh trúc nộp lên rệt, sau đó hình thành nguyên một đám phức tạp đồ án, che kín toàn bộ ống trúc, mà ngay cả cái kia nút lọ đều bị Ngọc Độc Tú dùng phi đao cẩn thận từng ly từng tí trước mắt phù văn. Phù văn khắc tốt, Thái Bình Đại Đạo pháp lực hiện lên, lập tức rót vào ống trúc, đối ống trúc tiến hành điêu luyện, cho đến đem hắn luyện chế thành vi một cái bình thường pháp khí. Luyện chế loại này bình thường pháp khí ngược lại là không khó, chỉ cần đem những này phù lục kích hoạt, tạo thành cấm chế. Vậy thì đại công cáo thành theo luyện chế pháp khí, khắc chế phù văn, bất quá là ngắn ngủn một nén nhang thời gian, các loại Ngọc Độc Tú khắc hết trận pháp, cái kia con rắn nhỏ lần nữa mở to mắt, Ngọc Độc Tú âm lanh cười cười, không chút nào nương tay, lần nữa đem hắn cầm trong mặt, xuất sinh này ẩn chứa thượng cổ huyết mạch, sinh mệnh chi lưu cờ ương ngạnh khó có thể tưởng. Tượng, đem cầm trong mặt Nhất Thốn ném vào ống trúc, đắp lên nút lọ, Ngọc Độc Tú mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, vô vô ống trúc, nghe được bên trong đùng đùng thanh âm. Lộ ra một cái thỏa mãn dáng tươi cười, cái này Nhất Thốn chính là thượng cổ sinh vật, không thể bỏ qua, đợi ta quay lại tông môn tổng đàn, nhất định phải cầu ban thưởng đại pháp, đem hắn luyện chế trở thành súng đầu. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú tâm tình thật tốt, việc này coi như là một chuyến tay không, nhưng cái này một đầu Nhất Thốn, lại đủ để cho hắn buồn đầy bắt đủ, buôn bán lời cái đờ ơ y buồn, đây chính là thượng cổ thần thú, có được tổ thú huyết mạch, nếu để cho đám kia yêu thần biết rõ tin tức này, đoán chừng hội liều lĩnh đánh đến tận cửa đến. Cái này Nhất Thốn xà có thế là vốn có thành tiên tiềm lực. Chỉ là cái này Nhất Thốn xà nhất là hung lệ, khó có thể khuất phục, muốn thuần phục, còn cần dùng đặc thù biện pháp ngao luyện, không biết muốn tốn hao bao nhiêu làm việc cực nhọc. Đem ống trúc cột vào bên hông, Ngọc Độc Tú đem hắn thiếp thân cất kỹ, thứ này có thế bảo bối chặt chẽ, phải đặt ở bắt mắt nhất địa phương, có thế thời thời khắc khắc xem xét mới an tâm. Nhìn nguy nga xuống núi, Ngọc Độc Tú phất phất tay, tiếp tục leo, mặt trời lặn trước muốn tìm biết dùng người ra.